ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 109, đổi rượu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe thủ hạ mang theo chất vấn lời nói. Lý Đầu lập tức nhướng mày. Hướng bọn hắn nói, hiện tại là cái gì hoàn cảnh các ngươi không biết. Trông cậy vào nhìn thấy mặt trời là ngươi có thể lên ngày. Vẫn có thể để trên trời mây đen rơi xuống. Có cái này thời gian rỗi đoán mò. Không nếu muốn nghĩ buổi chiều làm sao tìm thêm chút vốn nguyên. Tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đầu đương nhiên lý giải những đội viên này vì sao lại như thế uể oải. Giống bây giờ loại hoàn cảnh này. Nếu như chỉ là ở chỗ tránh nạn, hoàn cảnh ác liệt một điểm mọi người kỳ thật cũng còn có thể chịu được. Nhưng là hiện tại theo bão phong tuyết tiến đến, nhiệt độ không khí tiến một bước hạ xuống. Cho dù là chính phủ chỗ tránh nạn, sinh tồn hoàn cảnh cũng đã trở nên ác liệt bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệt độ thấp mang đến không chỉ là rét lạnh, còn có cái khác các loại liên quan sinh ra các loại vấn đề. Có chút là chỗ tránh nạn người quản lý cần thiết phải đối mặt, mà có chút thì là mỗi một người sống sót đều cần đi tiếp nhận. Lúc đầu mọi người tại tận thế về sau liền đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại lại tăng lên mới áp lực. Một chút tâm lý năng lực chịu đựng kém người đã có chút không chịu nổi bắt đầu hỏng mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa non năm này đến nay. Mặc dù chỗ tránh nạn bên trong một mực đang nghĩ các loại phương pháp để mọi người làm dịu áp lực. Giảm bớt gánh nặng trong lòng. Nhưng một mực có người không chịu nổi áp lực mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Thậm chí còn có người sinh ra phản xã hội khuynh hướng. Tại chỗ tránh nạn bên trong náo động lên bạo lực sự kiện. Nếu như không phải từng cái chỗ tránh nạn bên trong cơ sở cảnh sát nhân dân cùng đặc công đội xử trí kịp thời. Còn có thể sẽ ủ thành quần thể tính sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại những này đặc công đội viên chỉ là tâm tình uể oải, cảm xúc xa xút, đã coi như là phi thường bình thường biểu hiện. Chỉ là Lý Đầu lý giải sắp xếp giải, lại cũng không có biện pháp gì tốt lắm đến phấn chấn sĩ khí. Thậm chí hắn còn muốn cho những người này giữ vững tinh thần để hoàn thành buổi chiều công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Lý Đầu dạng này một trận nói. Tất cả mọi người chỉ có thể càng thêm trầm mặc đang ăn cơm. Không khí trong xe trong lúc nhất thời trở nên càng thêm xa xút. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần Lam do dự một chút, đi vào Lý Đầu bên người đối với hắn nhỏ giọng nói. Lý Đầu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Mọi người cảm xúc thấp như vậy rơi xảy ra vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đầu lại làm sao không biết xảy ra vấn đề đâu. Chỉ là nếu như hắn có biện pháp sớm đã dùng lên. Làm sao về phần như bây giờ khiến cho toàn bộ đội ngũ sĩ khí sa sút. Tần Lam gặp Lý Đầu trầm mặc không nói lời nào. Nghĩ nghĩ nói. Phải không mọi người góp ít đồ đi đổi quầy rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rượu. Tiểu Tần ngươi biết nơi nào có thể lấy được rượu sao? Đừng nói uống, để ngửi chút hương vị cũng tốt. Chấm, đừng đề cập rượu a, hơn nửa năm này không uống rượu đều nhanh quên rượu là cái thứ gì. Các ngươi cái này nói chuyện ta rượu này côn trùng đều bò cổ họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam tỷ có phải thật vậy hay không a, ta nhưng nửa năm đều không ngửi qua mùi rượu. Nếu có thể uống chút rượu, để cho ta đem khẩu phần lương thực quyên ra gặm nửa tháng cây nấm đều được a. Tần Lam vừa nói ra một cái rượu chữ, lập tức tất cả mọi người kích động, mồm năm miệng mười hỏi Tần Lam muốn làm sao làm rượu. Thậm chí có mấy người đã bắt đầu tại góp trong tay mình đồ vật, lấy sung làm rượu tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý đầu nói với Tần Lam đổi rượu cái này sự tình cũng có chút coi trọng. Nếu như có thể làm ra một hai bình rượu, để dưới tay người qua qua nghiện rượu, đối sĩ khí tăng lên thế nhưng là rất có ích lợi. Điểm này, xem bọn hắn hiện tại này tấm con sâu rượu bạo động dáng vẻ liền biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt loại này thế cục phía dưới, lương thực đã phi thường quý giá, cất rượu hiển nhiên sớm đã thành chuyện không thể nào. Tuy nói từng cái chỗ tránh nạn hiện tại cũng đã sớm tổ chức lên nhặt ve chai đội ra ngoài tại thành thị phế tích bên trong siêu tập tài nguyên, nhưng rượu loại vật này vẫn như cũ rất khó gặp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫu nhiên có thể từ phế tích bên trong lay ra một bình không hư hao rượu đến. Chuyện này quả là cùng một phát mười liên tục hai cái lục tinh cán viên đồng dạng hy hữu sự tình. Cho nên mặc dù có chợ đen, muốn tại trên chợ đen mua rượu, không nói giá cao chót vót để đặc công đội viên đều chùn bước, liền là chợ đen bản thân rượu cũng là có tiền mà không mua được khan hiếm mặt hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Tần, ngươi thật có thể làm ra rượu sao? Cần dùng bao nhiêu thứ đi đổi? Không phải là đi chợ đen làm a? Lý đầu có chút chăm chú nhìn Tần Lam, một bên dưới đáy lòng tính toán mình có thể xuất ra bao nhiêu thứ đến đổi rượu. Nói đến Lý đầu mình cũng là có nghiện rượu, trước kia lúc không có chuyện gì làm cũng thích cả hai chén. Nhưng là hiện tại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không chỉ một mình hắn hơn nửa năm không ngửi qua mùi rượu. Trước đó còn có chỗ tránh nạn bộc ra qua, có người đi phòng y tế trộm y dụng cồn đổi nước làm rượu bán. Ta biết người bằng hữu, nàng tai nạn trước đó là mở quán bar, trong nhà cất không ít rượu, có thể tìm nàng đổi. Tần Lam mặc dù biết Mạc Khanh Nghiên nhà có rượu, còn có rất nhiều rượu ngon, nhưng nàng nhưng xưa nay không động tới tìm Mạc Khanh Nghiên mua rượu ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy cứu nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Một là quá đắt không muốn mua. Thứ hai là Tần Lam mặc dù uống rượu, nhưng không có rượu nghiện, cũng không có phương diện này nhu cầu. Nghe được Tần Lam nói nhận biết nhà bạn bên trong có rượu, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, tăng thêm trong xe tia sáng có chút lờ mờ. Tần Lam thậm chí cho là mình nhìn thấy chính là một đám sói. Những người này con mắt đều tái rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Tần, Ngươi tìm ngươi bằng hữu hỏi một chút. Nhìn đổi hai bình rượu muốn cái gì? Nếu là giá tiền phù hợp, liền chúng ta mấy cái đến một chút. Quay đầu ngươi hỗ trợ làm ra. Ngươi nhìn thành sao? Lý đầu nhìn xem thủ hạ bọn này cũng nhanh người sói biến thân thủ hạ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đem mình nước miếng trong miệng nuốt xuống về sau. Mới đối Tần Lam nửa là thương lượng hỏi. Đối với Lý đầu xin nhờ. Tần Lam không có chối từ. Nhẹ gật đầu nói. Sau này trở về ta đi hỏi một chút bằng hữu của ta đi. Hẳn là sẽ không quá đắt. A Tân trước đó còn cần 200 cân rau quả từ nàng nơi đó đổi một dương rượu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, trên xe tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác yên tâm không ít. 200 cân rau quả đổi một dương rượu. Liền xem như 6 bình một dương. Giá tiền này cũng không tính quá đắt. Bọn hắn những người này góp một góp còn có thể kiếm ra đổi hai bình rượu vật liệu. Xác định mọi người góp ít đồ đi đổi rượu sự tình. Trên xe bầu không khí cũng trở về ấm không ít. Mọi người trên mặt cũng có nở nụ cười. Không còn giống trước đó đồng dạng sầu mi khổ kiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem mọi người hình như sĩ khí tăng lên đi lên dáng vẻ. Tần Lam trong lòng cũng có chút cao hứng một chút. Đều là mình sinh tử cần nhờ chiến hữu. Nàng cũng không hy vọng nhìn xem mọi người một bộ ủ rũ cúi đầu uể oải bộ dáng. Nắm cái này sự tình đã định phúc. Tăng thêm giữa trưa một bữa cơm no gia trí. Mọi người cũng bạo phát ra công việc nhiệt tình. Buổi chiều siêu tập tài nguyên tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những này đặc công các đội viên cũng từ Lý đầu nơi đó biết tại sao muốn thu thập những vật này. Tại biết đây là muốn dùng để chế sưởi ấm thiết bị về sau. Bọn hắn cũng tới tâm không ít. Đối với cháy hỏng hài cốt cũng từ buổi sáng liếc mắt một cái liền đi. Biến thành sẽ cẩn thận nhìn nhiều hai mắt. Đợi đến kết thúc công việc thời điểm bọn hắn hết thảy tìm được 13 đài coi như hoàn chỉnh điều hòa không khí bên ngoài máy móc cùng ước. Chừng hơn 20 đài tương đối tổn hại không phải nghiêm trọng như vậy. Có thể hủy đi điểm hữu dụng đồ vật xuống tới điều hòa không khí hài cốt. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.